Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 192. Chiến đấu kịch liệt kết thúc. Chi chi, chi chi, mặt trời chói chang dưới bầu trời. Nửa ngồi lấy thân thể Rex trên tay phải hồ quang thường xuyên vụt sáng chợt diệt. Đụng vào ưng nhãn bên hông vết thương sâu tới xương. Thực sự là khiến người ngoài ý. Sấm sét lực lượng cũng có thể như thế mềm mại nhẵn nhùi. Ngươi làm như thế nào? Trông thấy dần dần cầm máu vết thương, ưng nhãn trong mắt xuất hiện một ít kinh ngạc. Dùng thích đương điện giật đối với xuất huyết bộ vị đun nóng, khiến cho trung dịch thể thành phần phát huy, tổ chức khô ráo, đọng lại, phong bế huyết quản, thì đạt đến rồi ngưng huyết hiệu quả. Nha, đơn giản mà nói liền cùng kiếm sĩ kiếm giống nhau, có thể thép có thể nhu chỉ có cường. Đáp lời Rex động tác trong tay không ngừng. Đây là điện ngưng cầm máu. Trong đó cụ thể điện áp tần suất, điện lưu mật độ gì gì đó. Coi như giải thích cũng là đàn gảy tai trâu. Trả lời đủ chuyên nghiệp. Người chừng nào thì đối với y học cảm thấy hứng thú. Cùng Fruit năng lực mở rộng có quan hệ. Được rồi, vết thương đều cầm máu rồi. Ta nhớ được mới vừa mới có một thuyền y kia mà. Chờ ta một chút, nguyên tố hóa Rex ở đống đá vụn chung một hồi tìm kiếm. Rồi trở về lúc trong tay liền thêm một hòm thuốc. Băng vải ta tự mình tới quấn là tốt rồi. Người bệnh nên đàng hoàng ngây ngô, không nên tìm dư thừa phiền phức. Dùng Kuleiha chính là lời nói đỗi ở ưng nhãn sau. Rex nhanh chóng đem trên người hắn các nơi vết thương dùng bạch sắc băng vải quấn tốt. Lần đầu tiên dùng năng lực làm người chữa thương, tiến hành rất thành công. Không biết chút nào chung bị tiến hành rồi một lần, lâm sàng thí nghiệm, ưng nhãn mở miệng. Đa tạ, một cái nhấc tay mà thôi. Hòm thuốc ngươi dẫn theo. Ta đi trước kinh Riku đâu ba nơi đó trợ giúp. Đem cái dương giao cho ưng nhãn sau. Nguyên tố hóa Rex nhanh nhanh rời đi. Lưu tại chỗ ưng nhãn ánh mắt vi ngưng. Tiếp theo hắn cũng tới cái, một cái nhấc tay, được rồi. Cũng không thể vẫn nằm ở bị trợ giúp nhất phương. Rầm rầm rầm, rộng lớn nham thạch trên mặt đất. Làm là chủ lực, Kiros dũng cảm cùng đại lực sĩ một cái lại một cái đối công lấy. Một bên Andrea còn lại là lợi dụng tự thân cao tính cơ động. Hướng về phía đại lực sĩ mỗi bên chỗ yếu hại phát động tiến công. Kinh Riku đầu ba hoàn toàn trở thành phụ trợ nhân vật. Chuyên môn bơi ở một bên tới thay hai người chia sẻ không tránh kịp công kích. Như vậy cũng có thể bảo đảm hắn tự thân sẽ không bị đại lực sĩ trước tiên công kích được. Ba người các ngươi, quá hèn hạ, có bản lĩnh từng bước tới. Bị loại chiến thuật này vây công đại lực sĩ tức giận gầm hét lên. Các ngươi hải tặc không phải đều thích chen nhau lên sao? Đông, huy kiếm Kiros lại một lần nữa cùng đại lực sĩ cánh tay phải đụng nhau. Khanh khách, ngây thơ đại gia hỏa, ngươi nhưng là kẻ xâm lược. Andrea lượn quanh ra một cái, tám, hình chữ, đâm trúng đại lực sĩ đầu gối. Mặc dù đối phương phòng ngự rất cao, không còn cách nào đâm bị thương. Nhưng này chủng độn đau nhức cũng đủ để cho hắn trong nháy mắt không dùng được khí lực. Hanh, hải tặc không có tư cách nói lời như vậy. Kinh Riku đầu ba nghiêm nghị Asik, chỉ cần nghĩ tới trước đó vài ngày chết đi binh sĩ. Hắn liền hận không thể lập tức đem người kia đánh bại. Tiếp tục như vậy nữa phải thua. Đầu hàng sao? Không được, coi như không bị giết, cũng phải bị đưa đến Impel Down đi. Đó mới thì sống không bằng chết. Chỉ có dùng hết toàn bộ khí lực đánh cuộc một lần. Thật lâu không có chờ tới tiếp viện đại lực sĩ quyết định. Dùng trong nháy mắt phồng lên hai chân né tránh Kiros vung nhận. Thẳng đến với hơi xa một chút kinh Riku đầu ba. Nếu như có thể bắt được quốc vương, hắn mới có thể sống sót. Người tên hỗn đản này. Ở đại lực sĩ lên đường sát na, Kiros Kenbunsoku liền đoán được ý đồ của đối phương, nhưng tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ có thể cho Hà Giận vậy trùng điệp bổ về phía sau đó bối. Kinh Riku đâu ba, phản ứng chậm một nhịp, Andrea lo lắng chạy đi. Mục tiêu là ta sao? Người cũng quá coi thường ta đây, cái vua của một nước rồi. Ta bạn bè a, xin ban cho ta lực lượng a. Vương giả chi quyền, nổi giận đùng đùng, Kinh Riku đâu ba buông ra trường kiếm. Hai tay sử dụng bản thân, Iloli Gim Dai O lo hai thế, quyền pháp nghĩa sâu xa một ít da lông. Mặc dù chỉ là da lông, cũng đủ để giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ghê tởm, tính sai, Kinh Riku đâu ba bành trướng hai cánh tay cùng trước người truyền tới sắc bén trùng kích cảm. Giác, làm cho đại lực sĩ trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Sau một khắc, hai tiếng nổ mạnh xuất hiện. Đông, phanh, lộ ra sau lưng đại lực sĩ trùng điệp đã trúng Kiros công kích. Lại bị Kinh Riku đâu ba song quyền đánh vào trên ngực. Phốc suy, búng máu tươi lớn phún ra ngoài đại lực sĩ. Bị sau đó mà đến Andrea lấy tiểu kiếm vì điểm chống đỡ nghiêm khắc đánh bay. Còn chưa chờ đại lực sĩ thân thể rơi xuống đất, bầu trời rơi xuống lam sắc quang trụ đã đem hắn bao phủ. Ầm ầm, bụi đất tung bay chung, một lam sắc kari trong chớp mắt liền xuất hiện ở ba người trước người. Ba vị, buổi sáng tốt lành, quả nhiên là ngươi, Lĩnh Vũ tiểu tử, Andrea kinh hô, đa tạ các hạ vươn viện trợ thủ. Kinh Riku đầu ba càng khoa trương, trực tiếp lấy 90 độ đại cúc cung cảm tạ Rex. Đang quan sát Rex Kiros. Sau khi phản ứng sắc mặt đỏ bừng đuổi kịp, cảm tạ ngài xuất thủ ngăn cản hải tặc xâm lấn. Chớ vội cảm ơn, còn có chuyện không có giải quyết. Những người khác tuy là giải quyết rồi, nhưng Tây Hải bên bờ duyên ngừng thuyền hải tặc vẫn còn ở. Giao cho để ta giải quyết là tốt rồi. Mihawk bị thương không nhẹ, xin mau sớm giúp hắn tìm thầy thuốc. Cuối cùng, không muốn cùng hải quân nói các ngươi gặp qua ta, thì nói ta chiến đấu hết về sau, trực tiếp rời đi. Nói xong Rex xoay người liền muốn rời đi, lại bị Kinh Riku đầu ba gọi lại. Các hạ, hải tặc nhóm tiền thưởng làm ơn ắt tới cầm. Đến lúc đó mời để cho chúng ta biểu đạt một cái lòng biết ơn. Mihawk là bằng hữu ta, chờ hải quân sau khi rời đi ta sẽ tới nhìn hắn. Đến lúc đó lại nói tường tận a. Tái kiến, lần nữa nguyên tố hóa Rex biến mất. Hắn chi như vậy xông đầy, là vì mau sớm cùng Chris Du hội hợp. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Kinh Riku đâu ba lẩm bẩm nói, ở chính mắt thấy được đối phương trước. Hắn đối với lôi thần thiếu niên ấn tượng liền chỉ giới hạn ở này truyền lưu với Grand Line bên trong nghe đồn. Cái gì hung thần ác sát, cao lớn vạm vỡ, khát máu lánh khốc về các loại. Nhưng ở xem qua thiếu niên xuất sắc vũ đạo, kịp thời viện thủ, sạch sẽ gọn gàng tác phong sau, mới biết được những tin đồn này sai có bao nhiêu thái quá. Đúng vậy, thoạt nhìn so với Mihawk tiên sinh còn trẻ hơn. Kiros hí hư nói, một cái ưng nhãn đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ lại xuất hiện một cái trẻ tuổi hơn, lợi hại hơn, thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thật muốn nhìn nữa hắn nhảy một lần múa. Rõ ràng tuổi tác không lớn, lại hết ý thành thục ni. Tới, tán thưởng đi qua Andrea nhìn về phía xa phương thiên không. Các nàng Tata Tower vương quốc quân đội đến rồi, xuất hiện rất nhiều, ong ong. Tiếng vỗ cánh làm cho Kinh Riku đầu ba có chút xấu hổ. Xin lỗi, Andrea Vương Phi, làm cho bọn lính một chuyến tay không? Mời trước dẫn bọn hắn ly khai a. Quét tước chiến trường sự tình, giao cho bọn lính để làm là được. Không có chuyện gì, Kinh Riku đầu ba bệ hạ. Hai chúng ta quốc chi gian nhưng là thân mật nhất minh hữu. Chờ ngươi xử lý xong việc này sau. Chúng ta tạm biệt diện a. Tái kiến, khom người đi qua Andrea, hóa thành kim sắc lưu quang nhằm phía xa xa đại bộ đội. Tái kiến, Kiros, đi với ta nghênh tiếp Mihawk tiên sinh. Động kinh Riku đầu bà vẫn đang suy nghĩ khác vấn đề. Thế giới chính phủ tại sao muốn phong tỏa về thiếu niên tin tức? Thiếu niên thì tại sao không muốn ở trước mặt người đời bại lộ thân phận? Lẽ nào giữa hai người này có phức tạp gì liên quan? Cũng không biết mình ý tưởng. Đã đoán đúng một bộ phận sự thật, kinh Riku đầu bà càng lúc càng xa. Loại sự tình này, nếu như tùy tiện hỏi sợ rằng hội đắc tội đối phương. Tức là hỏi, cũng có thể không chiếm được bất luận cái gì ngay mặt trả lời. Bất luận như thế nào, đối phương sở tác sở vi đúng là tràn ngập thiện ý. Cái này là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.